Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1000, Hắc Phong Sơn Đại Vương đối thoại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rốt cục thành công luyện hóa liệt thiên thần chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mỉm cười nói. Lúc này, liệt thiên thần chủ sừng sững tại tiểu giới vực bên trong. Huy hoàng thần uy đã thu liễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Diệp Thiên thôi động dưới. Liệt thiên thần chủ chế tạo ra một mảnh khu vực. Cái này một mảnh khu vực hoàn toàn là tu luyện khu vực. Một khi tiến vào bên trong, liền có thể tiếp nhận liệt thiên thần chủ uy áp. Mọi người có thể lợi dụng uy thế như vậy không ngừng rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Thậm chí liền Diệp Thiên vị này liệt thiên thần chủ chi chủ. Cũng hoàn toàn lợi dụng liệt thiên thần chủ đến tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thử một chút tu luyện hiệu quả. Diệp Thiên đi vào tu luyện khu vực, lập tức một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liệt thiên thần trụ cơ hồ là căn cứ tiến vào người tu vi thi triển uy áp. Cho nên sẽ không xuất hiện đem người tu luyện đánh chết tình huống. Tại liệt thiên thần trụ uy áp dưới, Diệp Thiên vận chuyển cửu cực chân thể quyết. Tốc độ tu luyện so bình thường bế quan vậy mà nhanh rất nhiều. Mà lại liền thần hồn cũng thời thời khắc khắc ở vào rèn luyện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thời gian gia tốc. Diệp Thiên thúc giục liệt thiên thần trụ nội bộ thời gian trận pháp. Gia tốc cái này một mảnh khu vực thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện là bực nào nhanh chóng. Đương nhiên, mở ra liệt thiên thần trụ nội bộ thời gian đại trận cần hao phí rất nhiều năng lượng. Mà liệt thiên thần trụ mặc dù cũng có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Nhưng chỉ gần đủ dùng cho vận hành tự thân. Khó mà duy trì thời gian đại trận. Cho nên nhất định phải tồn nhập đại lượng tài nguyên tại liệt thiên thần trụ nội bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bằng không, chỉ có thể từ người tu luyện tự mình tại tu luyện khu vực mở ra thời gian trận pháp rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Nhưng cứ như vậy. Nhận thời gian đại trận ảnh hưởng, rèn luyện hiệu quả tất nhiên sẽ không quá tốt, nhưng cũng so bình thường tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Nhưng trọng yếu nhất chính là, bình thường tại cái này tu luyện khu vực tham ngộ cái khác đồ vật, cũng có thể thời thời khắc khắc rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Đây mới là trọng yếu nhất phương thức tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, tỉ như ở chỗ này tham ngộ bí thuật hoặc là bản nguyên thần thông. Nhục thân cùng linh hồn thời thời khắc khắc tăng trưởng. Đây là khái niệm gì? Quả thực là nằm cũng đang mạnh lên a, bởi vậy có thể thấy được. Tại liệt thiên thần trụ chế tạo khu tu luyện có thể qua sáng lập ra bao nhiêu cường giả tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hiện tại không có thời gian tu luyện, liền đóng lại khu tu luyện, mà là thôi động liệt thiên thần trụ tải trên người mình minh khắc phía dưới liệt thiên thần trụ minh văn. Liệt thiên thần trụ rất khó khăn thúc giục, Diệp Thiên dạng này tu vi muốn cầm trong tay liệt thiên thần trụ cùng địch nhân chém giết không quá hiện thực, cho nên còn không bằng minh khắc liệt thiên thần trụ minh văn. Dạng này có thể triệu hồi ra liệt thiên thần trụ hư ảnh tác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Liệt thiên thần trụ đồng dạng có thể minh khắc ba cái cấp bậc minh văn. Cái thứ nhất cấp bậc là phổ thông minh văn. Vẻn vẹn chỉ có thể tăng phúc ba thành thực lực. Cái thứ hai cấp bậc là thần chi minh văn. Có thể tăng phúc 10 thành thực lực. Cũng chính là có thể nhường thực lực bản thân gia tăng gấp đôi. Cái thứ ba cấp bậc chính là đạo chi minh văn. Có thể gia tăng gấp 3 thực lực. Có thể đồng dạng tình huống. Liệt thiên phái căn bản sẽ không cho đệ tử minh khắc đạo chi minh văn. Bởi vì này lại tổn thương liệt thiên thần trụ bản nguyên. Cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, Diệp Thiên lại không quan tâm liệt thiên thần trụ tổn thương. Dù sao cái này đồ vật là nhân. Hắn tự nhiên muốn là tự thân cân nhắc. Minh khắc đạo chi minh văn về sau. Hắn thực lực bản thân sẽ có được to lớn tăng lên. An toàn cũng liền có bảo hộ. Cho nên, hắn nhất định phải minh khắc đạo chi minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, liệt thiên thần trụ bản nguyên cùng Diệp Thiên phía sau lưng liên kết. Không ngừng truyền thâu một cỗ lực lượng sau lưng Diệp Thiên minh khắc một đạo đạo văn đường. Những đường vân này dần dần chuyển hóa thành một cái cỡ nhỏ liệt thiên thần trụ bộ dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, minh khắc hoàn thành, liệt thiên thần trụ đạo chi minh văn dần dần tiêu tán không thấy. Trừ phi trong quá trình chiến đấu, nó mới có thể hiển hiện ra. Nếu không bình thường căn bản không gặp được, nên ly khai. Có liệt thiên thần chủ đạo chi minh văn tăng phúc, thực lực của ta tăng vọt, chỉ cần không bị đại lượng đạo tổ hóa thân vây quanh. Bằng vào ta thực lực hẳn là có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đầy cõi lòng tự tin nói. Chợt, Diệp Thiên ly khai tòa này tiểu giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhưng lại tại Diệp Thiên rời đi về sau. Một thanh âm vang vọng toàn bộ tiểu giới vực. Tên này chuẩn bị phong chủ thật không đơn giản. Thực lực rất mạnh, so nhóm chúng ta ban đầu ở chân quân thời điểm còn muốn cường đại. Mà lại hắn vận khí không tệ a. Vậy mà đem liệt thiên phái liệt thiên thần trụ cướp đoạt tới tay. Ta nhớ được liệt thiên phái còn có một số đạo tổ sống sót lấy đi. Bọn hắn nếu là biết rõ liệt thiên thần trụ bị nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ cướp đi. Có thể hay không tức chết a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, lại một thanh âm vang lên. Liệt thiên thần trụ cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Mặc dù có thể chế tạo ra 6 tên đạo tổ, nhưng dạng này đạo tổ liền nhất trọng thiên đạo tổ cũng không bằng. Là yếu nhất loại kia đạo tổ, đối tất cả đại thế lực tới nói cũng không có tác dụng gì. Ta nhớ được liệt thiên phái đã từng chế tạo qua 6 tên đạo tổ. Đằng sau cái này 6 tên đạo tổ sau khi ngã xuống, liền không có lại chế tạo đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối liệt thiên phái là không có gì đại dụng. Nếu không liệt thiên phái những cái kia đạo tổ cũng sẽ không ở đại chiến thời điểm đem liệt thiên thần trụ đặt ở liệt thiên phái. Có thể đối với cái này tiểu gia hỏa mà nói, liệt thiên thần trụ tác dụng vẫn là rất lớn. Là chân chính chí bảo. Phong Vương, ngươi một luồng ý thức thức tình. Bản thể thức tình cũng sắp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhanh, bất quá cho dù thức tình, ta cũng không dám ra ngoài. Bây giờ cái thế giới này mới là chuẩn đạo giới. Chỉ có trở thành đạo giới, nhóm chúng ta mới có thể ra ngoài. Hỗn độn đại đạo không cho phép xúc phạm quy tắc người xuất hiện. Nhóm chúng ta nếu là cưỡng ép xuất thế, sợ rằng sẽ nhận nghiêm trọng phản phệ. Nhóm chúng ta đã từng bị trọng thương, thật vất vả khôi phục lại, Bản Nguyên cũng không muốn lại bị thương nặng. Đúng vậy à, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn 10 vương chỉ có 6 vương may mắn đi theo vực giới mảnh vỡ giáng lâm tòa này tân giới vực. Cái khác tứ vương đoán chừng vẫn lạc tại vực giới đánh một trận. Cho dù không có vẫn lạc, nhóm chúng ta cũng vô pháp liên hệ bọn hắn. Cách xa nhau một tòa giới vực, lẫn nhau ở giữa quá xa xôi. Còn không biết rõ có hay không cơ hội trở về thần thiên giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trở về làm gì, muốn chết phải không? Còn không bằng liền lưu tại tòa này tân giới vực. Tòa này tân giới vực tựa hồ không có vực tổ. Nhóm chúng ta nói không chừng có hy vọng ở chỗ này trở thành một tôn vực tổ đâu. Trò chuyện một chút, thanh âm dần dần biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Diệp Thiên nghe được đoạn đối thoại này, sợ rằng sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho nên Hắc Phong Sơn thật sự có đạo tổ vẫn còn tồn tại. Mà lại hắn đã bị Hắc Phong Sơn Đại Vương phát hiện. Bất quá, hắn đã là Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ. Hắc Phong Sơn Đại Vương đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, Hắc Phong Sơn mặc dù là đạo phỉ thế lực, nhưng nội bộ 10 điểm đoàn kết. Đây cũng là Hắc Phong Sơn có thể một mực tồn tại ở vực giới nguyên nhân. Cũng là làm cho rất nhiều thế lực e ngại nguyên nhân. Chiến trường di tích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên tại bầu trời phi hành xuyên qua, tìm kiếm lấy cơ duyên chi địa. Về phần Liệt Thiên phái nơi đó, hắn không còn dám đi. Sợ bị cái khác đạo tổ hóa thân lại lần nữa vây quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn cái bay nửa ngày thời gian, liền bị ba vị đạo tổ hóa thân ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.